Thời khắc này là cao trào của bữa tiệc, mọi người sớm đã tập trung ở đại sảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net